Chương 518, phòng chăm sóc sức khỏe ám muội. Núp ở Diệp Chu trong ngực gọi gì hỉm, lúc này ngẩng đầu nhìn Diệp Chu vi vi trầm thấp gương mặt của, nhãn thần cũng là mê ly. Đây chính là quan tâm cùng được bảo hộ cảm giác ga cùng ca ca còn có tạt sủ kỷ cảm giác bất đồng đâu. Thế nhưng thật là ấm áp phá họ gì hỉm thu tầm mắt lại, nhỏ bé nhắm lại con mắt cực kỳ tự nhiên tựa ở Diệp Chu trong lòng, tâm lý lẩm bẩm lấy, dĩ nhiên từ từ đã ngủ. Đi tới phòng chăm sóc sức khỏe phía sau, nhìn không có một bóng người gian phòng, Diệp Chu nhưng không có đi tìm cái gì bảo vệ sức khỏe lao sư, mà là bình tĩnh liên đột nhưng nói, hệ thống, đối với ý nủ họ gì hỉm tiến hành cường hóa. Cường hóa bắt đầu, gợi ý của hệ thống, túc chủ cường hóa số lần đã dùng xong, xin mau sớm hấp thu năng lượng, bảo trì cường hóa số lần. Hệ thống đầu tiên là bắt đầu đối với họ gì hỉm tiến hành cường hóa sau đó, lại đột nhiên nhắc nhở Diệp Chu đến, Diệp Chu hơi sừng sờ, mới chỉ có chợt phát hiện hệ thống còn dư lại thừa cường hóa số lần đã toàn bộ dùng hết rồi. Không có năng lượng sao ha hả, cái thế giới này hư ngông cuồng như vậy, xem ra ta là thời điểm động thủ đâu. Diệp Chu hơi híp cặp mắt, khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn lẩm bẩm nói, trên mặt âm trầm biểu tình cũng là tiêu tan tàng ra. Mấy phút sau, họ gì hỉm cường hóa hoàn thành, nàng còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Diệp Chu cũng không có 007 đi gọi nàng, liếc mắt nàng nguyên bản vết bầm chân mắt cá lần nữa khôi phục trắng nõn, không khỏi gật đầu phía sau, cứ như vậy ôm ngủ say họ gì hỉm, đặt mông ngồi ở phòng chăm sóc sức khỏe trên giường bệnh, con mắt cũng là hơi híp. Đến khi họ gì hỉm tỉnh lại thời điểm đã gần tới trưa, mở mắt ra trong nháy mắt nàng lại lần nữa xấu hổ đỏ bừng cả mặt, không ngờ tới chính mình dĩ nhiên tại Diệp Chu trong lòng đang ngủ, hơn nữa Diệp Chu vẫn như thế vẫn ôm cùng với chính mình. Trời ạ, ngẫm lại hôm nay phát sinh tất cả họ gì hỉm đều có chút không đất dung thân. Không chỉ có một đường bị ôm tới trường học, nhưng lại đều bị các học sinh nhìn thấy, lại đang trong ngực người ta ngủ lâu như vậy họ gì hỉm con cảm giác mình không mặt mũi đi gặp người. Bất quá khi nàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Chu nhỏ bé nhắm con mắt, chắc cũng là sau khi ngủ gương mặt của phía sau, lại theo bản năng khẽ nở nụ cười. Nhanh lên bưng bít miệng của mình, cẩn thận nhìn một chút không có đánh thức Diệp Chu phía sau, lặng lẽ muốn từ trong ngực hắn đứng lên. Cũng không nhịn phát hiện khí lực của hắn là lớn như vậy, vừa sợ động tĩnh quá đại hội đánh thức Diệp Chu nguyên nhân, họ gì hỉm lặng lẽ rằng con nửa ngày phía sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Ở tinh táo một lát sau Abi, họ gì hỉm lại lặng lẽ nâng lên đầu nhỏ, liên tục xác định bốn phía không ai, hơn nữa Diệp Chu ngủ say sau đó, đỏ bừng lấy mặt cười, trái tim kịch liệt núp nhích, hướng Diệp Chu khỏe môi góp đi, đang ở miệng của hai người môi muốn rửa chung một chỗ lúc, họ gì hỉm vẫn là lựa chọn buông tha, muốn lùi về đầu. Đối nhân xử thế làm việc bỏ vợ nửa chừng cũng không phải là thói quen tốt ra buổi sáng tốt lành a họ gì hỉm. Đang ở nàng muốn thu hồi đầu lúc, Diệp Chu nhắm con mắt đột nhiên mở ra, mỉm cười phía sau trực tiếp mở miệng nói. Họ gì hỉm lo lắng gương mặt của triệt để nóng bỏng đứng lên, mắc cỡ nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào thời điểm, một đôi ôn nhuyễn cánh môi đột nhiên in qua đây, trực tiếp cắt đứt nàng là 4G cùng hô hấp. Diệp Chu kỳ thực vẫn luôn không ngủ, nhắm lại con mắt chỉ là đang suy tư có chút vấn đề mà thôi. Họ gì hỉm tỉnh lại thời điểm hắn liền phát hiện, chỉ là cũng lười đi di chuyển, muốn nhìn một chút nha đầu kia sẽ làm sao đi làm ở Mỹ, nhưng đến cuối cùng, nhìn đưa tới cửa con vịt đã đun sôi muốn bay, hắn cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy sau mười mấy phút, ở họ gì hỉm cảm giác muốn hít thở không thông thời điểm, Diệp Chu rốt cuộc buông lỏng ra khoe miệng, nhìn Diệp Chu phảng phất tại nuốt cái gì. Thời điểm, họ gì hỉm mới tìm trở về cảm giác của nhịp tim. Được rồi, không sai biệt lắm cũng muốn đến cơm trưa thời gian, đi thôi, nha đầu. Tương đối với họ gì hỉm xấu hổ mê mang dáng vẻ, làm tài xế giả Diệp Chu mặt ra cũng không phải là chừng cho đẹp, đem họ gì hỉm từ trong lòng ngực sau khi để xuống, đứng dậy vẻ mặt cười nhạt nói. Ân họ gì hỉm chậm rãi từ trên giường bò dậy, vừa dùng tiểu nhân giường như mỗi kêu một dạng thanh âm đáp lại, một bên đem mặt cả vùi vào ngực. Diệp Chu có chút bất đắc dĩ liếc nhìn họ gì hỉm, đi trở về đi tự tay giúp nàng đem xốc xếp và táo cho sửa sang xong phía sau, lại nâng lên nàng gương mặt của cười nói, ngươi cái dạng này mới là thật không nói được a. Nếu như ngươi là muốn thấy được ta bị tạt sủ kỳ đồng học làm thịt rồi lời nói, đây chính là mưu sát chồng, phải bị xử phạt ta. Diệp Chu lời nói lần nữa để họ gì hỉm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhất là một câu mưu sát chồng, để họ gì hỉm lần nữa nhớ lại vừa rồi chính mình động tác to gan, như. NG cuối cùng vẫn gật đầu một cái, một lần nữa nâng lên đầu. Một lớp giấy, miễn là vạch tìm tòi, dù cho ở bên trong hướng xấu hổ nữ hài cũng sẽ dung cảm đối mặt, huống chi tuy là nhát gan lại luôn luôn lạc quan họ gì hỉm. Diệp Chu thỏa mãn gật đầu, ở nàng thanh tú trên chóp mũi vuốt nhẹ một cái phía sau, lúc này mới mở cửa hướng phòng học của mình đi tới, họ gì hỉm theo sau lưng, nhìn Diệp Chu cũng không rộng rộng bóng lưng, vẫn không khỏi nở nụ cười, cái kia phút chốc, có thể khuynh thành, có thể kinh tiên. Thời gian quả nhiên cùng Diệp Chu sở tính toán không sai, các loại chờ bọn họ trở lại phòng học phía sau không có mấy phút, nghỉ trưa chuông tan học liền vang lên, sau đó trong nháy mắt Diệp Chu cùng họ gì hìm lại lần nữa bị vây lại. Bất quá cũng may chuyện nguyên nhân đã bị ỷ chỉ gô bọn họ giải thích rõ, cũng không có ai ở tới bắt hai người nói giỡn, thậm chí còn tán dương Diệp Chu việc thiện, kết quả cuối cùng, tự nhiên chỉ có Diệp Chu cùng họ gì hìm chính mình rõ ràng. Không phải, còn có một người biết ca ca, ngọt không phải ngọt đang ở Diệp Chu bung lòng ứng đối bạn học khích lệ lúc, ngồi ở bàn kề cận tiểu âm đột nhiên nhìn Diệp Chu, vừa cười một bên không giải thích được hỏi một câu như vậy, còn hướng về phía họ gì hìm lộ ra một trương thuần tịnh khuôn mặt tươi cười. Vẫn là quá trẻ tuổi họ gì hìm bị như thế một khuôn mặt tươi cười liền khiến cho có điểm hoảng loạn, bất quá Diệp Chu lại sẽ sợ người nào lặng lẽ dưới bàn vô vô họ gì hìm bàn tay thị dẹp than an ủi phía sau, lúc này cười tự tay nắm tiểu âm gò má, sau đó hung hăng nhào nặn. Đu nờ dê vờ ơ y à, thực sự rất ngọt à, lúc rảnh rỗi mời nếm thử, muội muội tiểu âm cuối cùng vẫn bị dù kỳ ạ cứu lại, ở họ gì hìm theo đề nghị, một đám người hạo hạo đang đang hướng phía tầng cao nhất thiên đa y đi tới, ở nơi nào hưởng dụng cơm trưa. Đích thật là thơ y con nở hò cờ sinh một loại truyền thừa đâu đương đương đương đương hôm nay cơm trưa là xứng format mở châu mì sợi a có người nào muốn nếm thử sao ngồi trên chiếu sau đó, họ gì thì đột nhiên xuất ra chính mình một phần thật to tiện lợi, sau khi mở ra hưng phấn hướng mọi người đẩy tiêu nói. To lớn tiện lợi hộp lấy ra thời điểm, ngay cả Diệp Chu đều là sửng sốt một lúc lâu, rõ ràng không thấy được trong tay nàng có lấy đồ, như vậy một phần muốn hai cái tay quả nhiên tiện lợi là từ đâu tới mà tò mò Diệp Chu. Cũng là không có chú ý tới, làm họ gì hiểm xuất ra tiện lợi cái kia phút chốc, tất cả mọi người là chợt nhỏ một cái tích mồ hôi lạnh, dường như thấy được vật gì đáng sợ.